Khi Hàn Kiếu nói về Hàn Hy Thần không có một chút tình cảm cha con, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Trương Linh, Thẩm Mạn Lan khẽ nói, Trương Linh, bà có cách nào điều tra lai lịch của Hàn Kiếu hay không? Lai lịch của Hàn Kiếu, ông ta không phải là nhà khảo sát địa chất sao? Trương Linh kinh ngạc nhìn Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giọng điệu của Hàn Kiếu khiến cho tôi đột nhiên nghĩ tới, có lẽ chúng ta đã bị suy nghĩ của chính mình lừa gạt. Hàn Kiếu có thể ra khỏi trận hỏa hoạn ở Trương gia trại năm đó, mà lại không để lại một chút dấu vết, thậm chí có thể tiếp tục sống yên ổn, sống 30 năm. Chẳng lẽ thật sự được Triệu Minh Nguyệt che chở sao? Mấy năm nay chúng tôi chưa từng thấy cái tên Triệu Minh Nguyệt này. Nếu không phải Ân Tuấn có một ít đường dây biết đến cái tên Triệu Minh Nguyệt này, có lẽ chúng tôi không biết được đến sự tồn tại của cái tên này. Nhưng người này mấy năm gần đây thật sự đã biến mất không còn tăm tích, cho nên Hàn Khiếu thật sự có bản lĩnh. Ông ta tuyệt đối không chỉ là đơn giản là nhà khảo sát địa chất. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời thì Tiêu Nguyệt bước ra, nhìn thấy Tiêu Nguyệt, Trương Linh theo bản năng muốn chạy trốn. Bà không cần đi, bây giờ tôi không ép bà đưa tôi đi gặp Hoắc Chấn Hiên nữa. Lời nói của Tiêu Nguyệt khiến cho Trương Linh sững sờ. Tại sao? Bởi vì bây giờ không an toàn, ngay cả Hoắc Chấn Hiên cũng đã bị theo dõi. Bây giờ tôi không biết phải tin ai, càng không biết có ai theo dõi chúng ta hay không. Cho nên trước tiên cứ đợi đã, bà đã biết địa chỉ của Hoắc Chấn Hiên thì nhất định chứng minh anh ta vẫn còn sống. Nếu anh ta vẫn còn sống thì tôi cũng không đợi thêm vài ngày nữa, dù sao tôi cũng đợi anh ta nhiều năm rồi. Tiêu Nguyệt là một người tỉnh táo, nếu bà ta không tỉnh táo thì đã không còn sống sót đến bây giờ. Thẩm Mạn Lan biết bà ta đang nghĩ đến khả năng Trương Linh bị uy hiếp cho nên mới đưa ra quyết định này. Thẩm Mạn Lan cũng hy vọng có thể gặp Hoắc Chấn Hiên, nhưng bây giờ xem ra gác lại chuyện này rồi. Trương Linh có một chút áy náy nhỏ giọng nói, bà chủ xin lỗi là tôi đã hại cô chủ nhỏ. Ngây ngây chưa hẳn đã xảy ra chuyện gì, mà nếu thật sự xảy ra chuyện thì bà không nên nói lời xin lỗi với tôi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Bây giờ Ân Tuấn không có ở đây, ba người chúng ta phải quản lý Trương gia trại, một nhóm người đi trông chừng Hàn Kiếu, một nhóm người đi canh giữ Hàn Hy Thần. Tôi không nói cho Hàn Kiếu biết Hàn Hy Thần vẫn còn sống, cho nên Hàn Hy Thần sẽ tương đối an toàn, không biết khi nào anh mới tỉnh lại. Gì cả, gì đi điều tra lai lịch của Hàn Kiếu, trong hy vọng biết được càng sớm càng tốt. Thẩm Mạn Lan sắp xếp đâu ra đấy. Được, Tiêu Nguyệt gật đầu rồi rời đi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Tranh đến, biết cậu bé có chuyện muốn nói với Trương Linh nên nhấc chân rời đi. Diệp Tranh đi tới bên cạnh của Trương Linh. Trương Linh buồn bã nói, xin lỗi Tranh Tranh, cô giáo quá hồ đồ, có thể sẽ liên lụy đến cô chủ nhỏ. Cô giáo... bà sẽ đưa Ngây Ngây trở về. Giọng điệu của Diệp Tranh rất chắc chắn, cậu bé trước giờ chưa từng quả quyết như vậy. Trương Linh thấy cậu bé tin tưởng Diệp Ân Tuấn như thế thì ngẩn người. Diệp Tranh vươn tay nắm lấy tay của Trương Linh nói, cô giáo, sau này đừng bị người ta tùy ý thao túng nữa, ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con, cô phải tin tưởng họ. Ừ, cô giáo chỉ lo lắng cho con, trong lòng cô giáo, con chẳng khác gì như là con trai của cô cả. Đây là những lời trong lòng của Trương Linh, hai mắt Diệp Tranh hơi đỏ. Cô giáo yên tâm, con sẽ chăm sóc cô đến già. Nhóc thối, ánh mắt của Trương Linh có một chút ướt đẫm. Hai người chậm rãi đi về phòng. Thẩm Mạn Lan đến chỗ của Hàn Hy Thần xem xét tình hình, thấy Giao Lạc đang uống thứ gì đó đen đen. Cô ta sợ vội vàng tiến lên giật lấy. Cô đang uống cái gì đó? Sự lo lắng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Giao Lạc trốn tránh. Đưa nó cho tôi. Cái này là cái gì? Trực giác Thẩm Mạn Lan mách bảo đây không phải là thứ tốt gì. Giao Lạc nhìn Hàn Hy Thần đang hôn mê nói nhỏ, thuốc phá thai tự chế. Cô điên rồi sao? Thẩm Mạn Lan nghe xong thì đổ thuốc đi. Giao Lạc, cô có biết Hàn Hy Thần khao khát đứa con nào đến mức nào không? Anh ta thậm chí còn nhờ vả chúng tôi bảo vệ cô và đứa trẻ. Sao cô có thể nhẫn tâm từ bỏ nó? Hơn nữa không phải cô có muốn có con với Hàn Hy Thần sao? Bây giờ không dễ gì mới có thai. Cô làm gì vậy hả? Thẩm Mạn Lan không hiểu nổi suy nghĩ của Giao Lạc. Từ những gì Giao Lạc đã làm với Hàn Hy Thần thì có thể thấy cô ta thật sự yêu Hàn Hy Thần. Nếu như đã yêu thì tại sao không cần đứa con này? Thấy Thẩm Mạn Lan đổ thuốc đi, Giao Lạc khẽ nói, cô đừng xen vào chuyện của tôi. Làm sao tôi có thể không xen vào được? Bây giờ không chỉ đơn giản là chuyện của cô nữa. Cô là người của Hàn Hy Thần quan tâm. Bây giờ anh ta vẫn còn đang hôn mê. Cô muốn giết đứa con của anh ta mà tôi mặc kệ được sao? Giao Lạc, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Thẩm Mạn Lan không nghĩ là Giao Lạc một người mẹ ảo độc ác. Từ ánh mắt của Giao Lạc, cô có thể thấy được cô ta cũng không nỡ giết đứa bé. Nhưng nếu không nỡ thì tại sao lại không giữ lại? Cô không khỏi nghĩ đến cổ độc trong người của Hàn Hy Thần. Cô sợ cổ độc ở trong người Hàn Hy Thần sẽ chuyển sang con của mình. Sinh con ra không được khỏe mạnh nên cô không giữ lại, có đúng không? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, ánh mắt của Giao Lạc trở nên ảm đạm. Cô ta nói, có một phần nguyên nhân. Còn có nguyên nhân nào khác? Bây giờ tôi không tiện nói, cô đừng có ép tôi có được không? Giao Lạc rất lạnh nhạt, loại lạnh nhạt xa cách kia như không ai có thể tiến vào trái tim của cô được. Thẩm Mạn Lan có một chút ngạc nhiên, thậm chí có một chút hoài nghi liệu tình cảm của cô dành cho Hàn Hy Thần thật sự không thể phai mờ hay cô ta có mưu đồ khác. Nhưng đây là việc của vợ chồng họ, cô không thể can thiệp được. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ giây lát rồi nói, tôi sẽ không ngăn cản những chuyện cô muốn làm, nhưng tôi hy vọng cô đợi đến khi Hàn Hy Thần tỉnh lại được không? Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, cô có cần đứa bé này hay không, thì tôi sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ tôi không để cho cô làm những chuyện tồi tệ được, bởi vì Ân Tuấn đã hứa với Hàn Hy Thần sẽ chăm sóc tốt cho cô và đứa con trong bụng cô. Nếu bây giờ cô bỏ đứa bé đi, thì chúng tôi làm sao mà ăn nói với Hàn Hy Thần đây? Giao Lạc lại không đồng ý hay không, cô ta chỉ nhìn Thẩm Mạn Lan một cái đầy ẩn ý, sau đó xoay người bước ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan vốn định đi theo, nhưng lại nghe thấy Giao Lạc lạnh nhạt nói, đừng có đi theo tôi muốn ở một mình. Những lời này đã ngăn cản bước chân của Thẩm Mạn Lan. Cô nhìn Hàn Hy Thần đang hôn mê, cô không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, cô không biết rõ rốt cuộc Giao Lạc có tự ý phá đi đứa bé này hay không. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu như muốn nổ tung, tại sao những chuyện này không thể suôn sẻ được một chút chứ? Cô cảm thấy phải đi thăm dò Hàn Kiếu. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan đến hang động giam giữ Hàn Kiếu một lần nữa. Hàn Kiếu thấy Thẩm Mạn Lan lại đến không khỏi sững sờ. Sao thế? Cô muốn cậy miệng tôi sao? Thẩm Mạn Lan, tôi không biết gì cả, cô đừng có lãng phí sức lực nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn ông rồi lại mỉm cười nói, tôi không hỏi, cũng không muốn biết cái gì cả, tôi chỉ muốn đến đây xem ông thôi. Cái gì? Hàn Kiếu hơi kinh ngạc, Thẩm Mạn Lan không thèm để ý đến ông ta mà tìm một cái ghế ngồi xuống đối diện với Hàn Kiếu. Sau đó lấy điện thoại ra chơi game, cô không gấp gáp, bộ dạng rất bình tĩnh nhìn Hàn Kiếu đang mờ mịt. Ông ta không biết Thẩm Mạn Lan đang giở trò gì, nhưng ông ta biết Thẩm Mạn Lan ở đây càng lâu sẽ càng không có lợi cho ông ta. Này, Thẩm Mạn Lan, tôi đói bụng, cô lấy cho tôi một chút gì ăn đi. Không có gì ăn hết, nhịn đói đi, đừng quên bây giờ ông là tù nhân. Thẩm Mạn Lan nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thèm bố thí Hàn Kiếu lên một ánh mắt. Hàn Kiếu chưa bao giờ bị người ta xem thường như vậy, ông ta không khỏi cao giọng. Tôi muốn anh, muốn uống, tốt hơn hết là cô nên phục vụ cho tôi, nếu không cô đừng có hòng nhận được bất cứ thông tin hữu ích nào từ tôi. Cho dù tôi có cho ông ăn uống thì ông cũng chẳng có nói đâu, đã như vậy tại sao phải lãng phí đồ ăn. Thẩm Mạn Lan vẫn không ngẩng đầu, nhưng những gì nói ra lại có thể khiến cho người ta tức chết. Lúc đầu, Hàn Kiếu còn cho rằng Thẩm Mạn Lan là người phụ nữ, vẫn nên dễ lừa gạt, nên bây giờ ông ta cảm thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn căn bản là cùng một cuộc, khiến cho người ta tức chết. Thẩm Mạn Lan, cô... Câm miệng, ông mà còn kêu nữa thì tôi sẽ bảo bọn họ lấy miệng bịt ông lại, không tin thì thử xem. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, những gì cô nói khiến cho Hàn Kiếu suýt nữa nổi điên. Tôi thề, chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần tôi có thể rời khỏi đây tôi nhất định sẽ phanh thây cô ra, nhất là miệng của cô, tôi sẽ cắt nó. Hàn Kiếu hung ác nói, Thẩm Mạn Lan đột nhiên dừng lại giây lát, nghe giọng điệu của Hàn Kiếu có vẻ rất tự tin có thể rời khỏi đây. Rõ ràng là tù nhân nhưng ông ta vẫn còn kiêu ngạo và tự tin, ngoài không sợ chết ra thì nói không chừng còn có nội ứng ở đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Mạn Lan xẹt qua một vẻ suy tư. Chẳng trách Hàn Kiếu không hài lòng khi cô ở đây, có lẽ là cô đã chậm trễ việc cứu viện của người khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan khẽ nhếch môi, nhìn kỹ thì sẽ nhận ra nụ cười của cô rất giống với dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn khi tính kế người khác. Ây da, ở đây không khí không lộng, lưu thông không tốt, khó chịu quá đi mất, thôi bỏ đi. Tôi về phòng đã, các người trông chừng ông ta cho tôi, không được cho ông ta ăn uống gì hết, tôi muốn bỏ đói ông ta để xem ông ta có còn kiêu ngạo hay không. Thẩm Mạn Lan duỗi người cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy nhìn Hàn Khiếu một cái, rồi cười mỉa mai rời đi. Ánh mắt Hàn Khiếu xẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng lại rất nhanh đã biến mất. Sau khi Thẩm Mạn Lan rời đi không vội vàng, về phòng mặt tìm lấy vệ sĩ dặn dò vài câu, sau đó rời khỏi hành động. Khi cô đang quay lại Trương gia trại thì Trương Linh, Diệp Tranh và Tiêu Nguyệt đều ở đó, nhưng Giao Lạc đã biến mất. Nghĩ lại cảnh cô ra ngoài hóng gió, Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Mọi người có thấy Giao Lạc đâu không? Cô ấy không được khỏe, bên ngoài gió lớn, mau đi tìm cô ấy về đi. Trương Linh và Tiêu Nguyệt đều lắc đầu nói, chúng tôi không chú ý, vậy tôi sẽ ra ngoài tìm. Hàn Hy Thần nhờ Diệp Vân Tuấn chăm sóc Giao Lạc nên Thẩm Mạn Lan không muốn cô ta xảy ra chuyện. Sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Mạn Lan tìm kiếm khắp Trương gia trại nhưng lại không thấy bóng dáng Giao Lạc đâu, cho nên có một chút lo lắng. Trương Linh dẫn vài người đến hang động ở phía sau tìm kiếm, không được để cho cô ấy xảy ra chuyện. Được, bởi vì Giao Lạc mất tích nên rất nhiều người bắt đầu đi tìm cô ta. Trương gia trại vốn chút có một chút căng thẳng, bây giờ càng thêm căng thẳng. Thẩm Mã Lan và Trương Linh đang đi tìm thì vệ sĩ ở hang động bên kia truyền đến tin nói Hàn Khiếu đã bị người ta cứu thoát rồi. Tin tức này khiến cho ánh mắt của Thẩm Mã Lan thêm âm u. Ai đi cứu? Thuộc hạ ngập ngừng nói, tôi không biết, tôi đi đổi ca. Kết quả lúc đi thì phát hiện tất cả mọi người đều ngất xỉu, Hàn Khiếu cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Thẩm Mã Lan nhanh chóng chạy về phía hang động. Cô đến cửa động thì thấy thuộc hạ mà cô sắp xếp âm thầm theo dõi Hàn Khiếu đã ngất xỉu, còn bảo vệ thì nằm nghiêng ngả bên trong. Dây thừng trói Hàn Khiếu cũng đã được cởi ra. Trương Linh theo sau cau mày nói, là mê hương, có người dùng mê hương, lại có người dám cướp người dưới mí mắt của chúng ta, quả thật là quá sức mỉa mai. Tiêu Nguyệt cũng đi tới, những gì bà ta nói khiến sắc mặt Thẩm Mã Lan càng thêm tồi tệ. Cô véo chân. Ai đã đưa Hàn Khiếu đi? Vừa rồi là ai vào hang động? Là Giao Lạc. Thuộc hạ buồn bực nói, bất giác đưa tay sờ của mình. Giao Lạc đưa tay rất tàn nhẫn. Thẩm Mã Lan ngẩn người hoài nghi hỏi, là ai? Giao Lạc, người phụ nữ ở bên cạnh Hàn Hy Thần, bà chủ. Theo tôi thấy thì chuyện này là do bọn họ sắp xếp từ trước. Dù sao Hàn Hy Thần cũng là con của Hàn Khiếu, đoán chừng bây giờ anh ta đang giả vờ hôn mê. Trên thực tế bảo người phụ nữ của mình nhân cơ hội đi cứu Hàn Khiếu. Cô nói xem, chúng ta vất vả lắm mới bắt được Hàn Khiếu. Bây giờ ông ta đã chạy trốn. Nếu cậu Diệp trở về thì chúng tôi biết giải thích như thế nào đây? Thuộc hạ tức đến nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Giao Lạc. Thẩm Mạn Lan không nghĩ đến, Hàn Hy Thần có thể là đang diễn. Anh ta chắc chắn sẽ không dùng mạng sống của mình đi đánh cược đâu. Thay vì nghi ngờ Hàn Hy Thần thì cô lại nghi ngờ Giao Lạc nhiều hơn. Diệp Vân Tuấn từng nói Giao Lạc là món quà trưởng thành Hàn Khiếu tặng cho Hàn Hy Thần. Nói khó nghe, Giao Lạc chính là người của Hàn Khiếu. Hèn gì Hàn Khiếu chắc chắn rằng mình sẽ trốn thoát được. Hóa ra ông ta đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng bọn họ và Hàn Hy Thần mặt thả lòng cảnh giác với Giao Lạc. Tiêu rồi, Giao Lạc không chỉ biết tung tích của Trạm Dược mà còn biết được âm dương bát quái. Nếu có thật sự là người của Hàn Khiếu thì Hàn Khiếu sớm đã tìm được vị trí của mạch khoáng. Bởi vì liên quan đến nguyên nhân hình thành trước kia nên Hàn Khiếu đã tưởng lối vào mạch khoáng là ở Trương gia trại, nhưng nơi khác không thăm dò được nên đã đánh cược mọi thứ về phía Trương gia trại. Giờ đây Giao Lạc đã tiến vào trận âm dương bát quái, biết được mạch khoáng nơi đó, nói không chừng sẽ đưa Hàn Khiếu đến ngọn núi đó, đến lúc đó sẽ không giữ được mạch khoáng nữa. Thẩm Mã Lan chợt thấy hốt hoảng, cô lập tức gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, nhưng điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Thẩm Mã Lan biết chắc nơi đó chắc chắn tín hiệu bên ngoài. Nói cách khác, bây giờ nhóm người Diệp Vân Tuấn vẫn đang ở nơi đóng quân của Bạch Thủy Trại. Thẩm Mã Lan cau mày, làm sao đây? Bởi vì Trương Linh và Tiêu Nguyệt đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên họ rất bình tĩnh đối với sự phản bội của Giao Lạc, nhưng cũng có một chút lo lắng. Hà Lan, bây giờ chúng ta không biết có bao nhiêu người trong chúng ta là người của Hàn Khiếu, bây giờ có lẽ ở đây không còn an toàn, sao gì thấy chúng ta nên thanh trừng người ở trong nội bộ trước. Tiêu Nguyệt thận trọng không nhịn được đề nghị. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, những người này đều là người đi theo Diệp Ân Tuấn, cháu tin tưởng lòng trung thành của họ. Hơn nữa trong giai đoạn nhạy cảm này, nếu điều tra nhân sự nội bộ sẽ gây ra hoảng sợ và bất mãn, đến lúc đó có thể sẽ phản tác dụng. Bây giờ tất cả chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm Giao Lạc và Hàn Khiếu mang về. Cháu ở lại đây, dì sẽ đi tìm. Tiêu Nguyệt rất lo lắng cho Thẩm Mã Lan. Ở Trương gia trại còn có vệ sĩ bảo vệ, lỡ như Thẩm Mã Lan đi ra ngoài bị người của Hàn Khiếu theo dõi thì rất nguy hiểm. Thẩm Mã Lan lắc đầu nói, không, cháu sẽ đi tìm tung tích của Hàn Khiếu, bây giờ gì cả, hãy canh giữ cẩn thận Hàn Khiếu, có được không? Nhìn về mặt kiên định trong nháy mắt của Thẩm Mạn Lan, Tiêu Nguyệt không khỏi thở dài nói. Được, dì biết rồi, đừng lo lắng, dì đảm bảo sẽ bảo vệ Hàn Hy Thần, đảm bảo sẽ không để cho cậu ta mất một sợi tóc. Thẩm Mạn Lan chưa nói hết lời thì Trương Linh đã nói, tôi sẽ dẫn người đến canh gác Trương gia trại, đảm bảo không có con ruồi nào có thể vào được. Vất vả cho mọi người rồi. Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi nhanh chóng dẫn một nhóm người đi khỏi Trương gia trại. Cứ tưởng sẽ vất vả để tìm ra tung tích của Giao Lạc và Hàn Kiếu, nhưng không ngờ cách Trương gia trại không xa, Thẩm Mạn Lan lại gặp được Giao Lạc ở ven đường. Giao Lạc bình tĩnh đứng đó, tựa hồ đã biết Thẩm Mạn Lan sẽ đến, vẻ mặt hờ hững khiến cho Thẩm Mạn Lan nổi giận. Các bạn vừa nghe xong tập số 280 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.